Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 42, 42, anh trai làm giáo viên khoa trị liệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân Cẩn quyết tâm giới thiệu đối tượng cho Lăng Yêu Yêu. Thấy con gái thật sự kháng cự, liền lùi làm tiến mà nói tiếp. Vậy thì để mẹ gửi ảnh chụp ba chiều của tiểu soái ca kia cho con xem trước nhé. Nếu thấy hợp mắt thì con với cậu ta có thể trao đổi số liên lạc nói chuyện phiếm xem sao. Lăng Yêu Yêu như sụp đổ nói. Mẹ, con mới 18 tuổi thôi mà. Mẹ không cần phải vội vàng bán con ra ngoài như vậy chứ. Thẩm Vân Cẩn dùng ngón trỏ ấn vào trán con gái. Cười mắng. Nói cái gì vậy? Mẹ đây không phải là sợ con tìm người không đáng tin sao? Mẹ con cũng 18 tuổi đã gặp ba con rồi. Con gái mà, càng sớm gặp đúng người thì sẽ càng hạnh phúc. Nói tóm lại, Thẩm Vân Cẩn chính là muốn triệt để dập tắt khả năng Lăng Yêu Yêu thích Tiêu Minh. Thẩm Vân Cẩn nhìn như ngốc bạch ngọt như vậy. Nhưng đại sự thì bà ấy vẫn rất rõ ràng. Bà ấy có thể duy trì tâm tính ngốc bạch ngọt như vậy. Chính là nhờ vừa tốt nghiệp liền gả cho một người toàn tâm toàn ý yêu mình. Một người chồng mà cưng chiều che chở bà ấy như một đứa con gái. Còn sinh ra một đứa con trai thực lực hơn người nữa. Trọng điểm chú ý của Lăng Yêu Yêu lại nằm ở chỗ khác. Oa, trước kia con cũng không chú ý. Ba thế mà lại lớn hơn mẹ 52 tuổi luôn đấy. Đúng là trâu già gặm cỏ non mà. Mau nói cho con biết. Năm đó mẹ với ba ai là người theo đuổi ai trước? Khuôn mặt Thẩm Vân Cẩn hơi đỏ lên. Ba con giống như cái hũ nút vậy. Thích mẹ mà cũng không dám nói. Nếu không phải mẹ con vừa chủ động vừa lớn mật thì... Khụ khụ, chúng ta không nói cái này nữa. Tóm lại chính là độ phù hợp tinh thần của mẹ và ba con rất cao. Lần đầu tiên gặp mặt, liền yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người có tình cảm với nhau. Trên mặt Lăng Yêu Yêu tràn đầy vẻ hóng hớt. Ồn ào nói. Oa oa, mau mau, kể cho con nghe thật chi tiết về tình yêu của ba mẹ đi. Thẩm Vân Cẩn không để ý tới cô. Thái độ đoan chính, nghiêm túc nói. Dì Vệ Nghiên của con là bạn thân nhất của mẹ lúc học đại học. Sau đó dì ấy lấy chồng. Chuyển đến sinh sống trên tinh cầu Nola. Mẹ với dì ấy mới giảm bớt liên lạc. Trước kia mẹ với dì ấy còn nói đùa. Sau này có cơ hội sẽ làm thông gia. Mẹ nghĩ rồi. Việc này nói không chừng thật sự khả thi đấy. Tiểu Kiều, đứa con trai út nhà dì ấy có tinh thần lực cấp SS. Thể chất cũng là cấp S. Là thủ khoa của những tân sinh viên chuyên ngành cơ giáp năm nay đấy. Hẳn là có thể chống đỡ dưới tay anh trai con nửa giờ. Quan trọng là hai nhà chúng ta biết rõ nhau. Nhất định cậu ta không dám đối xử không tốt với con đâu. Nói xong, Thẩm Vân Cẩn lại giải thích tỉ mỉ về tình huống cho Lăng Yêu Yêu. Vệ Nghiên là con gái của Vệ gia. Nắm trong tay quân đoàn Bụi Gai là một trong 6 đại quân đoàn. Gia đình bà ấy được gả đến chính là thế gia hào môn đỉnh cấp trên tinh cầu Nola. Đứa con trai cả là Kiều Minh Viễn. Hiện tại đang nhậm chức ở quân đoàn Bụi Gai. Quân hàm thiếu tướng hơn 40 tuổi. Ngoại trừ Lăng Huyên gia thì anh ta là thanh niên tài tuấn xuất sắc nhất. Con trai cả của Vệ Nghiên là Kiều Minh Viễn đã có đối tượng. Cũng may, bà ấy còn có một đứa con trai út có thiên phú cũng rất xuất sắc. Kiều Minh Diệu. Cuối cùng, Thẩm Vân Cẩn không để ý đến sự phản đối của Lăng Yêu Yêu. Thật sự đem ảnh chụp ba chiều của Kiều Minh Diệu ra cho cô xem. Vừa khen khuê mật nhà mình đồng thời cũng không quên tâng bốc chính mình. Con xem này, Vệ Nghiên năm đó chính là hoa khôi trường mẹ học đấy. Là mỹ nữ duy nhất trong trường đẹp hơn mẹ một chút. Con trai út của bà ấy cũng có 5-6 phần giống mẹ. Cũng là một tiểu mỹ nam. Không thể không thừa nhận, đây quả thật là một thiếu niên mặt mày rất thanh nhuận xinh đẹp. Khuôn mặt lạnh lùng mím môi, thoạt nhìn chính là một băng sơn tiểu mỹ nam. Cách chương.